quầy rượu lớn nhất, xa hoa nhất nước. Khi màn đêm buông xuống, bên trong mộng huyễn chi thành vang lên tiếng nhạc vô cùng mập mờ. Dưới ánh đèn mị hoặc, men rượu thôi thúc con người. Những người trên sân nhảy giống như chúng ta, một động tác vô cùng cuồng dã. Lúc này, trong góc khuất của sàn nhảy, một cô gái trẻ tuổi đang lặng lặng dựa trên ghế sofa, đôi môi đỏ mọng, trong tay cầm một ly ác ma chi hồn. Mặc dù nàng đặc biệt ngồi xuống ở nơi góc khuất, hơn nữa tướng mạo cũng cực kỳ bình thường, nhưng lại không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết phong thái nhàn nhã, ung dung, làm đông đảo đàn ông khó có thể kháng cự. Không biết anh có vinh hạnh cùng em gái uống một chén hay không? Giọng nói dịu dàng như ngọc vang lên. Một người đàn ông diện mạo tuấn tú mỉm cười, nâng chén đứng trước mặt cô gái trẻ tuổi. Cô gái trẻ tuổi đem ly rượu trên tay chậm rãi để lên bàn, khoanh tay nhếch môi cười nhìn hướng người đàn ông trước mặt. Đó là một nụ cười lạnh, thậm chí còn mang theo một loại cảm giác bức người. Người đàn ông thân thể lập tức cứng đờ, trên mặt vốn là nụ cười thong dong, tự tin trong nháy mắt cũng biến thành lúng túng. Trời ạ, ánh mắt của cô gái này lại lạnh lùng làm hắn sợ. Thật xin lỗi, đã quấy rầy. Người đàn ông sau khi nuốt một ngụm nước miếng, không thể tiếp tục nghênh đón ánh mắt lạnh lùng bức người này, chỉ có thể xoay người bằng tốc độ nhanh nhất chạy trối chết. Nếu mình nhớ không lầm, đây là lần thứ 9 có người đến gần, lại bị ánh mắt của cậu dọa chạy. Âm thanh hài hước từ tai nghe điện thoại truyền đến. Cô gái trẻ tuổi không đáp lại, bưng lên ly rượu trên bàn lần nữa khẽ nhấp một ngụm, trong mắt thâm sâu không thấy đáy, ngưng tụ ở một hướng khác. Trung tâm sàn nhảy có thêm 6 người đàn ông, bọn họ giờ phút này chuẩn bị lướt qua sàn nhảy, tiến vào trong phòng đã đặt trước. 6 gã này chính là những kẻ bị truy nã khẩn cấp toàn thế giới. Một gã trong đó là người đứng đầu tổ chức khủng bố lớn nhất Đông Nam Á. 6 người này giống như con thoi không ngừng chạy ở các quốc gia, tiến hành buôn lậu thuốc phiện, buôn người, buôn bán quân hỏa. Với giao dịch khổng lồ, bọn họ không chỉ có cách làm việc phách lối, xảo trá, mà thủ đoạn càng thêm ác độc, tàn nhẫn. Vô số người được Cục Công an Quốc tế phái đi nằm vùng, sau khi bị phát hiện cũng bị phanh thây và gửi về Tổng cục. Con mồi đã lọt lưới. Sau 2 phút cắt tất cả các nguồn điện, cô gái trẻ tuổi, môi đỏ mọng hé mở, giọng nói nhàn nhạt, lạnh lẽo ra lệnh. 6 người này hành vi ác độc đã sớm truyền khắp thế giới, nhưng ngay cả liên minh các quốc gia cũng không ngừng phái ra cảnh sát tinh anh truy bắt bọn họ, vẫn chưa một lần thành công. Mà nhiệm vụ tối nay của nàng chính là tiêu diệt hết 6 gã phần tử khủng bố này. Dạ. Trong tai nghe điện thoại truyền đến tiếng nói, vốn là giọng điệu hài hước, trong nháy mắt chuyển thành 10 phần cung kính. Cô gái trẻ tuổi ngửa đầu đem ly ác ma chi hồn uống cạn, môi đỏ mọng nâng lên nụ cười yếu ớt mê người. Sau đó nàng đem ly rượu đặt trên bàn, đứng dậy hướng trung tâm sân khấu. Nàng tối nay sắp sửa tiêu diệt 6 gã kia. Kèm theo tiếng bước chân, cô gái trẻ tuổi chậm rãi tiến đến gần, một loại hơi thở lạnh lẽo tập kích vào đầu 6 gã. Bỗng dưng, trực giác bẩm sinh nhạy cảm gào thét, trong tròng mắt bọn họ ẩn giấu lo lắng, liếc mắt nhìn nhau. 6 gã ăn ý cùng dừng bước, cuối cùng bọn họ xác định mục tiêu nguy hiểm là cô gái trẻ tuổi kia. Rõ ràng là khuôn mặt bình thường, vô hại, nhưng tại sao bọn họ lại có cảm giác sợ hãi đây? Đúng rồi, là ánh mắt nàng nhìn về phía bọn họ vô cùng lạnh lùng, giống như ác ma xem kỹ vật tế, làm bọn hắn cả người không tự chủ được lạnh run. Âm nhạc vẫn nhộn nhạo như cũ, nam nữ tìm hoan kèm theo mị hoặc mà chú, trong sàn nhảy càng cuồng dã hơn. Giờ phút này ai cũng không chú ý tới cô gái trẻ tuổi cùng 6 gã phần tử khủng bố đang đấu mắt nhau. Bỗng dưng, 6 gã nam tử đồng thời đưa tay vào trong áo, chuẩn bị móc ra súng lục đánh lại cô gái trẻ tuổi. Bởi cô gái trẻ này làm bọn hắn cảm giác quá nguy hiểm. Mà cùng lúc đó, cả mộng huyễn chi thành bỗng chốc bị bóng tối bao trùm. Tất cả ánh đèn trong nháy mắt dập tắt, lạnh lẽo thấu xương vây quanh 6 gã. Dự cảm chẳng lành cũng trong lúc này được nghiệm chứng. Mẹ nói chứ, thế nào chợt lại bị mất điện? Cái mộng huyễn chi thành này giờ cho quỳ gì à? Bà ngoại ơi, đây không phải là phá hư niềm vui của chúng ta sao? Mau gọi người phụ trách của các ngươi ra ngoài, nói rõ ràng. Đám người lâm vào bóng tối, tiếng chửi rủa bất mãn liên tiếp. Sau gã phần tử khủng bố, giờ phút này đã đem súng lục giữ trong tay. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị nổ súng bắn bừa, thì một giọng nói âm lãnh vang lên. Ngoan, đến địa ngục mà phóng túng linh hồn bẩn thỉu của các ngươi đi. Cô gái trẻ tuổi, khóe môi lạnh lùng, khẽ nhếch, trên tay nhẫn kim cương tàn mát ra ánh sáng lạnh, sau đó nó giống như hoa sen từ từ nở rộ, tiếp lại với một chiếc kim châm tẩm thuốc độc bên trong. Thì ra nhẫn kim cương này chính là vũ khí của cô gái. Dùng tốc độ kinh người tiến lên, sau gã ngay cả cơ hội nổ súng cũng không có, liền bị cô gái trẻ tuổi này dùng châm độc trong nhẫn kim cương cắt cổ. Ngươi là ai? Trong bóng tối truyền đến âm thanh kinh hãi của sáu gã khủng bố. Trên đời này lại có người bản lĩnh quỷ mị như vậy, thực là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù chết, bọn họ cũng hy vọng được chết nhắm mắt. Mị thân. Lời nói lạnh lùng như từ địa ngục truyền đến, khiến sáu gã rơi vào vực sâu vô hạn. Phịch một tiếng vang lên, bọn họ toàn bộ ngã trên mặt đất. Mị ảnh khôn cùng, tử thần lấy mạng. Nàng chính là đặc công thần bí mị thần mà giới hắc đạo ngày qua đã sợ mất mật. Nghe nói nàng tới vô ảnh, đi vô tung, giết người vô hình. Nghe nói không có con mồi nào có thể chạy thoát dưới ánh mắt của nàng. Con mồi bị nàng để mắt tới không có bất kỳ đường sống nào, chỉ có cái chết. Trời ạ, giết người rồi. Bên trong mộng huyễn chi thành, đèn trong nháy mắt sáng lên, tiếng than sợ hãi lập tức tuôn ra. Đám người mua vui giống như sóng biển từ trong sông ra ngoài. Trong chốc lát, xa xa cũng truyền đến âm thanh báo động. Ma mị thần mở chiếc cửa xe thể thao sang trọng, mặt không đổi sắc, nhìn cảnh hỗn loạn tại mộng huyễn chi thành, lấy kỹ xảo lái xe kinh người điên cuồng phóng đi. Thật không hồ là thần thoại bất hủ trong giới đặc công của chúng ta. Từ trong tai nghe truyền đến thanh âm cảm thán. Tội phạm truy nã cấp thế giới thì như thế nào? Ở trước mặt mị thần cũng như nhau, không chịu nổi một kích. Cõi đời này chưa có người mị thần không giết được. Trong tai nghe truyền đến tiếng nói mang theo kính trọng. Mị thần nhếch môi cười nhạt, hình như đối với khen ngợi đã sớm tập mãi thành thói quen. Nàng tay trái lái xe, tay phải nhanh chóng lấy tai nghe ra bỏ vào túi, tiếp đó lại kéo xuống mặt nạ. Mặt nạ ra người theo gió bay đi, lộ ra diện mạo chân chính của nàng, dung nhan tuyệt sắc làm người ta nhìn một lần cả đời cũng khó quên. Nàng là một cô nhi 5-8 tuổi, bị thủ lĩnh tổ chức đặc công tình cờ phát hiện. Sau lần đó, tất cả thời gian của nàng là để trải qua những cuộc huấn luyện ma quỷ. Không biết là bởi vì nàng có chỉ số thông minh cao hay không, hay là bởi vì nàng trời sinh chính là để làm sát thủ. Trải qua 12 năm huấn luyện ma quỷ, nàng học mỗi điều đều xuất sắc nhất. Nhất là ở trong tối giết người, nàng nhanh, hung ác, chính xác không ai bằng. Vì vậy, nàng trở thành thủ lĩnh trong tổ chức đặc công. Thậm chí ngay cả thủ lĩnh đặc công trước cũng cảm thán cùng mặc cảm, giống như thần thoại trên thiên đài đặc công. Nửa giờ sau, mị thần lái xe thể thao xuất hiện bên trong một tòa thâm sơn. Ngay cả ở trong sơn đạo gập ghềnh, nàng vẫn duy trì tốc độ rất nhanh. Nguy hiểm đường xá trước mắt đối với nàng mà nói căn bản đã là thói quen. Sống trong máu tanh chém giết lâu dài, nàng cả người có chút mệt mỏi, cho nên khi làm nhiệm vụ ở ngoài, nàng thích trở về với thiên nhiên, làm cho trái tim ở trong yên tĩnh tìm kiếm một phần nhàn nhã. Mà tổ chức cũng biết tâm tư của nàng, cho nên đặc biệt tốn món tiền khổng lồ vì nàng xây một biệt thự tại thâm sơn này. Vậy mà đang lúc mị thần lái xe thể thao sắp đến đỉnh núi, trên bầu trời chợt truyền đến tiếng vang ầm ầm. Mị thần trao lông mày ngửa đầu nhìn bầu trời, bỗng chốc một đạo bạch quang chói mắt vô cùng quỷ dị bao phủ mị thần. Tiếp đó, nàng liền cảm thấy cả người mềm nhũn, mất đi tri giác. Ánh trăng như mặt nước mênh mông phía chân trời, ánh sáng bạc chói lóa, lúc ẩn lúc hiện, giống như sương mù bốc lên cao bao phủ vạn vật trần gian. Một tòa nhà tựa thiên cảnh trong sơn cốc, có hai người đang ngồi trong nhà gỗ đánh cờ. Ái đồ kỳ nghệ càng ngày càng thâm tình. Vì sự cam bái hạ phong. Một lão già gầy trơ xương, vuốt vuốt bộ râu trắng, hai mắt cưng chiều, nhìn về phía nam tử trẻ tuổi đối diện. Nhìn vẻ mặt lão, hình như đánh cờ bại bởi đồ đệ cũng không phải là chuyện mất mặt, mà cuộc đời này có một đồ đệ xuất sắc như vậy đã là mãn nguyện rồi. Là ân sư, quá khen. Nam tử trẻ tuổi ưu nhã cười một tiếng, khiêm tốn nói. Ái đồ không cần khiêm tốn, nếu không phải người cố ý đi nhầm rất nhiều bước, vì sư cũng sớm đã thất bại thảm hại rồi. Lão già cười một tiếng, đưa tay cầm ly trà khẽ nhấp. Ân sư, đây là chuyện gì xảy ra? Nam tử trẻ tuổi trong lúc lờ đãng quét mắt nhìn về phía nhà ngoài thì vẻ mặt bỗng dưng cứng đờ, không khỏi hất thanh kêu lên. Vì sao? Vốn là ánh trăng bạc bao phủ vạn vật, thế nhưng lại xuất hiện màu hồng. Rốt cuộc đã tới. Lão già chậm rãi buông ly trà trong tay xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Ân sư nói thế là sao ạ? Nam tử trẻ tuổi không hiểu nhìn về phía lão già hỏi. Đi, theo vi sư xem một chút. Lão già vỗ vỗ vai nam tử trẻ tuổi, dẫn đầu đi ra khỏi nhà gỗ. Nam tử trẻ tuổi hai mắt mờ mịt nhìn lão già yên lặng đi theo. Vì sao cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi lại xuất hiện? Nam tử trẻ tuổi ngước nhìn bầu trời, trong miệng lẩm bẩm. Vốn dĩ bầu trời màu xanh, không hiểu sao lại xuất hiện một ngôi sao màu đỏ. Vì sao nay tản ra hồng quang lại chín tầng mây, thậm chí hoàn toàn bao phủ ánh trăng? Quân hùng nổi dậy, thiên hạ đại loạn, phượng tinh giáng trần, thiên hạ thống nhất. Lão già lần nữa vuốt vuốt râu, trong mắt bày ra vẻ vui sướng nói. Sao nay có ánh hồng rực rỡ, sự xuất hiện của nó lại khiến ánh trăng mất đi màu sắc, giống như trong thiên địa chỉ có thể tỏa ra ánh sáng, không ai bì nổi. Chắc chắn là phượng tinh, nàng thật sự đến rồi. Phượng tinh giáng trần, thiên hạ thống nhất. Nhìn thấy phượng tinh đã che giấu sắc hồng, không khác gì ngôi sao bình thường trên bầu trời, nam tử trẻ tuổi nghiêng đầu nhìn về phía lão già. Ánh trăng quanh quần, bóng cây bị ánh sáng bạc xuyên qua giống như khe suối trong suốt phẳng lặng chảy xuôi. Gió mát thổi qua làm lá cây trông như đang nhảy múa, tàn mát ra hương thơm hoa cỏ khắp rừng cây tràn ngập vẻ đẹp thần bí u tĩnh. Sưu sưu sưu, mấy bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trong rừng, mà sự xuất hiện của bọn họ thành công phá hư sự thanh u trong rừng cây. Chủ tử, người đã bắt được. Bốn gã áo đen che mặt quỳ một chân trên đất, âm thanh vang dội nói. Đề phòng phủ tướng quân, không có gì hơn cái này. Thanh âm ấm lãnh và giễu cợt vang lên. Một nam tử áo xanh che mặt đứng trong rừng cây chậm rãi xoay người. Chủ tử, ngài dự định xử trí nàng như thế nào? Bốn gã áo đen đồng thời đứng lên, một tên trong đó đem người trong tay ném đi, nặng nề ném người đang hôn mê xuống đất. Ngừng mắt kính sợ nhìn về phía người áo xanh nói. Ánh trăng lạnh lùng bao phủ xuống, đột nhiên thấy rõ ràng người bị ném trên mặt đất là một tiểu nha đầu 14-15 tuổi. Hơn nữa, còn có một làn da ngăm đen, mặt rất nhiều tàn nhang, ngũ quan có chút vặn vẹo, là một nha đầu xấu xí. Trước giải khai huyệt ngủ của nàng, nam tử áo xanh nhìn nha đầu hôn mê trên đất, thanh âm khát máu lan tràn trong gió lạnh. Dạ. Một người áo đen cung kính đáp, sau đó bước nhanh về phía trước, ngón tay đâm về phía nha đầu hôn mê trên đất. Được giải khai huyệt ngủ, tiểu nha đầu lại dụi dụi mắt, tiếp theo từ trên đất chậm rãi mò dậy. Sau khi nàng nhìn thấy bốn gã hắc y nhân che mặt, lập tức cuồng cuồng cánh tay quát to. Các người là đại phôi đản, các người khi dễ Nguyệt Nhi nhất định phải nói cho phụ thân để cho hắn đánh chết các ngươi. Thượng quan Ngưng Nguyệt, ngươi xấu xí ngu ngốc như quỷ, không cho phép kêu loạn. Nếu không, tập vạn nát cái miệng của ngươi. Nam tử áo xanh hai mắt lạnh lùng, lãnh khi nói. Ngươi cũng giống bọn họ, khi dễ Nguyệt Nhi cắn chết ngươi, cắn chết ngươi. Thượng quan Ngưng Nguyệt run run cái miệng, lập tức. Tiếp đến, nàng giống như kẻ điên lao về phía nam tử áo xanh. Thượng quan Ngưng Nguyệt chính là con gái của Thượng quan Hạo, tướng quân dưới triều Đại Long Diệu Hoàng. Nàng không chỉ có di truyền sự xấu xí từ mẹ nàng, người càng thêm ngu si. Hơn nữa, năm đó mẹ ruột của nàng vừa mới sinh nàng xong, lập tức lìa trần. Cho nên, nàng càng bị dân chúng Long Diệu Hoàng Triều nói là tiên sát, cô tinh, trăm năm khó gặp. Nhưng cho dù như thế, Thượng quan Hạo vẫn coi nàng như mạng. Hơn nữa, kể từ khi Thượng quan Ngưng Nguyệt khắc chết mẹ ruột của nàng, Thượng quan Hạo liền thề cả đời không tái hôn với bất kỳ một vị nữ tử nào. Hắn đem tất cả tình yêu thương cho Thượng quan Ngưng Nguyệt. Tất cả mọi người Long Diệu Hoàng Triều không hiểu đại tướng quân Thượng quan Hạo tại sao lại thương yêu Thượng quan Ngưng Nguyệt xấu xí, lại sát tình như thế. Bọn họ thảo luận thăm dò đã nhiều năm, cuối cùng tổng kết ra một nguyên nhân, chính là Thượng quan Hạo có sở thích yêu xấu xí nghiêm trọng. Cho nên hắn mới đem tất cả yêu thương cho hai nữ tử thiên hạ đệ nhất xấu xí, Thượng quan Ngưng Nguyệt cùng mẫu thân là Thượng quan Ngưng Nguyệt. Muốn chết. Nam tử áo xanh cắn răng nặn ra hai chữ. Đang lúc Thượng quan Ngưng Nguyệt sắp vọt qua, tới trước mặt hắn, song trường của hắn ngưng tụ nội lực, hướng thượng quan Ngưng Nguyệt đánh tới. Thân thể nhỏ gầy của thượng quan Ngưng Nguyệt lập tức thẳng tắp bay ra xa, phịch một tiếng vang lên. Thân thể thượng quan Ngưng Nguyệt đầu tiên là lặng nề nện vào một gốc cây đại thụ cách đó không xa, sau đó lại bị bắn ngược trở lại trên mặt đất. Thượng quan Ngưng Nguyệt đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tiếp nàng nghiêng đầu một cái, lần nữa hôn mê trên mặt đất. Tìm cái gì đó, bịt chặt miệng nha đầu ngu ngốc này lại, sau đó đem nàng ta trói lại, đến đưa vào địa lao đi. Đợi đến khi nàng mất đi chi giác, giá trị lợi dụng, lập tức chôn sống nàng ta cho ta. Nam tử áo xanh trợn mắt giận dữ nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt, giọng nói âm độc phiêu tán trong không khí, làm gió đêm cũng có chút run rẩy. Chính vì hắn biết thượng quan Hạo cực độ yêu thương thượng quan Ngưng Nguyệt, cho nên mặc dù biết thượng quan Ngưng Nguyệt ngu dại, vẫn là muốn thử từ trong miệng thượng quan Ngưng Nguyệt tìm ra một chút bí mật. Nhưng hắn không ngờ thượng quan Ngưng Nguyệt thế nhưng giống như kẻ điên nhào tới muốn cắn mình. Thấy mặt nàng xấu xí như mặt quỷ, hắn có cái loại cảm giác muốn nôn mửa, cho nên hắn hà có thể để cho phép nàng tới gần mình. Một tên áo đen đứng gần thượng quan Ngưng Nguyệt nhất lập tức làm theo chỉ thị của người áo xanh, đi lên phía trước chuẩn bị đem người hôn mê trên đất trói lại. Nhưng khi hắn nhấc thân thể thượng quan Ngưng Nguyệt, lại phát hiện thượng quan Ngưng Nguyệt không còn thở nữa. Người áo đen buông thượng quan Ngưng Nguyệt ra, sau đó nhanh chóng đứng lên, cúi đầu khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía người áo xanh, thận trọng nói: Chú tứ, đại sự không ổn, nàng ta bị ngài đánh chết rồi. Cái gì? Cái thần thể ngu ngốc này sẽ không suy yếu như vậy chứ? Nghe được thuộc hạ hồi báo, người áo xanh bỗng dưng cứng đờ, sau đó hướng ánh mắt phức tạp nhìn về phía người bị đập chết trên mặt đất. Hắn bởi vì cực kỳ chán ghét ở gần thượng quan Ngưng Nguyệt, cho nên mới vừa rồi không cách nào khống chế nội lực đánh thượng quan Ngưng Nguyệt. Nhưng hắn vạn lần không ngờ được thượng quan Ngưng Nguyệt mảnh mai như vậy. Hắn chỉ sử dụng không tới một phần nội lực, thế nhưng đem nàng đánh tới chết. Chủ tử, vậy phải làm sao cho tốt? Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa chết, chúng ta liền mất đi sự uy hiếp duy nhất đối với thượng quan Hạo. Bốn gã áo đen yên lặng liếc mắt nhìn nhau, lông mày nhíu chặt nhìn về phía người áo xanh, đồng thanh nói: Nếu thượng quan Ngưng Nguyệt đã chết, dĩ nhiên không có cách nào uy hiếp thượng quan Hạo nữa. Chỉ là nếu như đem thượng quan Ngưng Nguyệt cắt thành mảnh nhỏ trả lại cho thượng quan Hạo, hắn tuyệt đối rất kích thích. Con ngươi nam tử áo xanh lạnh lẽo quét một vòng trên người thượng quan Ngưng Nguyệt, cắn gần từng tiếng một. Thượng quan Hạo, người nếu cứng đầu, vậy ta cũng không ngại cho người một phần đại lễ máu tanh. Ý của chủ tử là... Bốn gã áo đen không khỏi cả người dùng mình một cái, hai mắt khó tin nhìn về phía người áo xanh. Lập tức ngũ mã phanh thây thượng quan Ngưng Nguyệt, sau đó cả đêm đưa về phủ tướng quân đi. Người áo xanh âm thanh khát máu nói: Tuân lệnh. Bốn gã áo đen đồng thời nuốt xuống một ngụm nước miếng, sau đó rút kiếm sau lưng ra. Chủ tử tác phong tàn nhẫn là bọn hắn cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy, nhưng là bọn hắn cũng không dám chần chờ. Bởi vì nếu như bọn họ không lập tức làm theo lệnh của chủ tử, như vậy người bị ngũ mã phanh thây chính là bọn họ. Thượng quan Ngưng Nguyệt, chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng không ngờ cha ngươi đối với ngươi cực kỳ sủng ái, cuối cùng lại để cho ngươi chết không toàn thây. Bốn gã nam tử không khỏi có chút thương xót xem xét thượng quan Ngưng Nguyệt. Tiếp bọn họ cắn răng một cái, đem kiếm bổ về phía thượng quan Ngưng Nguyệt. Bọn hắn giờ phút này không ai chú ý tới thượng quan Ngưng Nguyệt đã sớm mất mạng, đột nhiên khẽ nhúc nhích ngón tay. Đang trong lúc bốn gã nam tử bổ kiếm về phía thượng quan Ngưng Nguyệt, từ góc tối chợt có mấy cục đá nhỏ bay vụt ra. Mấy viên đá nhỏ này không chỉ đem kiếm của bốn gã áo đen toàn bộ đánh rơi, mà còn đem bọn họ đánh bay ra ngoài. Người cũng đã chết rồi, lại vẫn hạ độc thủ như thế, các ngươi thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn đi. Tiếp đến, một thanh âm giễu cợt theo gió khuếch tán trong rừng cây. Là ai? Người áo xanh mắt nhìn bốn phía, cắn răng nặn ra hai chữ làm người ta nổi da gà. Là người ngăn cản các hạ đánh người. Thanh âm nhàn nhạt ở trong rừng lượn lờ tan ra. Từ trong tối, một bóng dáng lao ra, tiếp liền mấy thấy tên nam tử khoanh tay lời biếng dựa vào thân cây khô. Hắn mặc xiêm y màu bạc, dung mạo ẩn dưới một cái mặt nạ màu vàng. Gió đêm lưu luyến mà đến, làm tóc dài của hắn bay bay, khiến người ta có cảm giác thần bí. xen vào việc của người khác, quả thật muốn chết. Người áo xanh nắm chặt nắm tay, trong mắt bắn ra ánh sáng bén nhọn. Người cũng không phải là đối thủ của ta, vẫn là tranh thủ thời gian mang thuộc hạ của người rời đi thôi. Nam tử đeo mặt lạ không chút để ý, quét mắt nhìn nam tử áo xanh mỉm cười nói: giết hắn cho ta. Giọng nói lười biếng của nam tử thần bí đối với nam tử áo xanh mà nói quả thực là khinh người. Cánh tay nam tử áo xanh bỗng dưng vung lên, thanh âm rét lạnh từ trong môi tràn ra. Bốn gã nam tử bị ngã trên mặt đất, lần nữa đứng thẳng lên. Tiếp đó, bàn tay bọn họ hướng trên đất, duỗi một cái, dùng nội lực hút kiếm về. Không nên cố chấp muốn giết ta, làm vậy sẽ chỉ làm các ngươi bỏ mạng thôi. Giọng nói của mặt nạ nam tử vẫn êm ái như cũ, nhưng theo gió phiêu lãng, trong không khí thì lại làm cho bốn gã có cảm giác sợ hãi. Lên! Bốn gã nam tử áo đen liếc mắt nhìn nhau, giơ kiếm đánh úp về phía mặt nạ nam tử. Tới lúc mặt nạ nam tử dùng viên đá đánh ngã bọn họ cũng biết căn bản bọn họ không phải là đối thủ của mặt nạ nam tử. Nhưng chủ tử đã ra lệnh, nếu như bọn họ không hoàn thành, chủ tử tàn nhẫn như vậy sẽ ban cho bọn họ cái chết, cho nên chỉ có thể liều mạng. Đây là muốn tự tìm khổ. Ta chỉ là muốn bảo vệ nhà đầu kia toàn thây thôi. Các ngươi để cho ta chút thể diện thôi. Ta thật không muốn động võ, dù sao đánh nhau cũng cần lãng phí hơi sức. Nhìn thanh kiếm trong tay, bốn gã áo đen sắp đánh tới, mặt nạ nam tử im lặng nhún vai một cái, tiếp tục thuyết phục. Giết! Mắt thấy kiếm đã chỉ tới gần mặt nạ nam tử, thế nhưng hắn lại còn lười biếng khoanh tay, không hề ra tay. Bốn gã nam tử áo đen trong lòng cũng không khỏi phẫn nộ vì bị khinh thường. Kiếm trong tay bọn họ bổ về phía mặt nạ nam tử. Ai? Mặt nạ nam tử bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn rút cuộc buông lòng cánh tay, sau đó liền thấy đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra một viên đá cực kỳ quỷ dị, nhanh chóng xoay tròn ở giữa không trung. Ánh trăng bao quanh nó, ánh sáng bạc chói mắt tản ra, giờ khắc này liền giống như ánh trăng trên 9 tầng mây, cũng bị hắn nắm trong tay. Mặc cho hắn tùy ý vốt ve, veo, tảng đá mang theo lực đạo mạnh mẽ bay ra ngoài, xuyên qua người một tên áo đen, cũng đồng thời đánh bay ba gã còn lại. Ba gã ngã trên mặt đất, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Bọn họ sợ hãi, liếc nhìn đồng bọn bị viên đá xuyên qua tim bỏ mạng. Thậm chí, đi từ trên đất, đứng lên, hai mắt ẩn chứa khổ sở, rơi vào trên người nam tử áo xanh run rẩy nói: Chủ tử, bọn thuộc hạ vô năng, không giết được hắn. Khó trách, thích xen vào việc của người khác, thế ra là cũng có chút bản lĩnh. Đã như vậy, để ta tự mình ra tay, làm cho các người tàn xương nát thịt. Nam tử áo xanh biến sắc, ngay sau đó hắn liền ngửa đầu cưỡi điên cuồng nhanh như tia chớp đánh về phía mặt nạ nam tử. Người sẽ thất vọng, ta đã nói qua, người không phải đối thủ của ta. Hai mắt mặt nạ nam tử lạnh nhạt cười một tiếng, bóng dáng biến ảo nghênh hướng nam tử áo xanh. Trong nháy mắt, cây cối trong rừng bị kình lực khuấy động, lá cây rụng tả tơi xoay tròn giữa không trung. Có thể thấy được hai người này võ công đều là cực cao, cơ hồ đã đạt đến cảnh giới kinh người. Hai bóng người quỷ mị quấn quýt lấy nhau, tìm kiếm được điểm lớn nhất của đối phương công kích vô tình. Ba người các người lập tức phanh thầy thượng quan ngưng nguyệt. Nam tử áo xanh sang trường hướng mặt nạ nam tử, đồng thời thúc giục lạnh lùng ra lệnh cho gã thuộc hạ. Bọn người áo đen nắm chặt kiếm, đồng thời nhảy về phía thượng quan ngưng nguyệt đang nằm yên tĩnh trên mặt đất. Người không phải muốn bảo vệ nàng toàn thây sao? Ta lại muốn nhìn xem ngươi bảo vệ như thế nào đây. Nam tử áo xanh trong giọng nói mang sự khát máu, song trường nhanh chóng đánh úp về phía mặt nạ nam tử. Vậy ngươi liền nghiêm túc học ta xem như thế nào vừa giết ngươi vừa bảo hộ thi thể kia. Mặt nạ nam tử lạnh lùng cười một tiếng. Ta trưởng nghênh đón một kích nam tử áo xanh, đồng thời hữu trưởng đột nhiên giơ lên chân ngâm từ tay phóng ra. Muốn dùng ngân châm đánh bại thuộc hạ của ta, ta sẽ không để cho người thực hiện được. Nam tử áo xanh lạnh lùng cười, chiêu thức càng thêm ác độc, đánh thẳng về phía mặt nạ nam tử. Chém! Cùng lúc đó, sau khi ba gã áo đen liếc mắt nhìn nhau, kiếm trên tay tàn nhẫn vô tình bổ về phía thượng quan ngưng nguyệt. Muốn chém ta? Ta tiễn các ngươi xuống địa ngục. Bỗng dưng một thanh âm lạnh nhạt theo gió truyền đi. Thượng quan ngưng nguyệt đã chết, thế nhưng từ mặt đất tung người lên, tiếp đến nàng, lấy tốc độ kinh người đoạt lấy kiếm trong tay một tên áo đen. Sau đó ánh mắt liền trợn lên sắc bén, ba gã áo đen khó tin trợn to hai mắt, kèm theo máu tươi tung tóe nơi cổ, thân thể bọn hắn cùng nhau ngửa ra sau. Phịch một tiếng vang lên, toàn bộ ngã trên mặt đất. Ba gã áo đen chớp nháy mắt, tắt thở, nhưng con ngươi bọn họ vẫn trừng cực lớn, đó là một loại ánh mắt chết người không nhắm mắt. Đúng là con kiến. Thượng quan Ngưng Nguyệt ném kiếm trong tay, hai mắt lạnh nhạt quét qua ba gã áo đen trên đất, mưa đỏ mọng tràn ra bốn chữ. Thượng quan Ngưng Nguyệt, cánh tay mặt nạ nam tử đột nhiên vung lên, đem nam tử áo xanh đẩy lùi mấy bước. Hắn trao nhẹ lông mày nhìn hướng thượng quan Ngưng Nguyệt, trong lòng kinh ngạc nhầm nhầm bốn chữ. Mới vừa rồi nhìn thấy ba gã áo đen đem kiếm bổ về phía thượng quan Ngưng Nguyệt, hắn cũng đem nội lực dồn vào ngân châm kẹp trong tay. Nhưng đang lúc hắn chuẩn bị phóng ngân châm đánh bại ba tên áo đen thì thượng quan Ngưng Nguyệt đã chết, thế nhưng lại sống lại, và lại tốc độ so với hắn còn mau hơn, tiêu diệt ba gã áo đen. Chuyện này, thượng quan Ngưng Nguyệt, nam tử áo xanh dĩ nhiên cũng phát hiện một màn quỷ dị này. Hắn nhìn thôi, cùng mặt nạ nam tử chém giết, ánh mắt phức tạp lạnh lẽo nhưng ngừng lại trên người thượng quan Ngưng Nguyệt. Nàng không phải đã chết rồi sao? Làm sao lại còn sống tới bây giờ? Còn có, nàng thật sự là thượng quan Ngưng Nguyệt sao? Ánh trăng bao phủ xuống, toàn thân nàng tản ra sự u lãnh như băng tuyết. Đó là một loại lạnh lùng đến mức ngạo mạn, lạnh đến vạn vật trên thế gian cũng cảm thấy sợ hãi. Gió đêm thổi mạnh, ánh trăng chiếu trên mặt đất tạo nên những vầng sáng bạc. Mặt nạ nam tử kia cùng với áo xanh đồng thời ngừng mắt quan sát. Thượng quan Ngưng Nguyệt, không, chính xác mà nói phải là đồng thời quan sát mị thần, mà mị thần cũng hít mắt nhìn họ. Đây là nơi nào? Nàng nhớ lại sau lần hoàn tất nhiệm vụ giết mấy tên khủng bố, liền lái ô tô trở về biệt thự trên núi. Chỉ là đang ở trong lúc nàng sắp đến đỉnh núi thì bầu trời thế nhưng lại vang lên một tiếng sấm rền, tiếp đến một tia chớp quỷ dị bộ về phía mình. Sau đó nàng liền mất đi tri giác, mà khi nàng mở mắt ra liền nhạy bén nhận thấy được có sát khí quanh quẩn bốn phía. Sau đó liền thấy ba tên áo đen muốn giết mình. Thời điểm sinh mạng bị uy hiếp, nàng dĩ nhiên không kịp suy nghĩ, chỉ có thể bằng tốc độ nhanh nhất diệt trừ mối nguy hiểm này. Nhưng sau khi xua tan nguy hiểm, nàng mới có cảm thấy có cái gì đó không đúng. Trước mắt nàng là rừng cây hoàn toàn xa lạ. Tại sao nàng lại xuất hiện ở nơi này? Tại sao lại có người muốn giết nàng? Chẳng lẽ là thủ hạ của mấy tên khủng bố kia tìm tới rồi sao? Bọn họ thừa dịp mình bị chớp đánh, bắt mình đến rừng cây xa lạ này, sau đó mới hạ thủ. Thế nhưng hoàn toàn không logic. Nếu như muốn giết mình, vì sao không động thủ tại chỗ mà phải phí công đem mình đến đây? Tối nay thượng quan Ngưng Nguyệt thật sự đã làm ta phải trống mắt mà nhìn. Nam tử áo xanh phát ra thanh âm ngoan lệ truyền đến tai mị thần. Thì ra là nhiều năm như vậy nàng vẫn cứ giả bộ ngu dại điên khùng. Thì ra là phế vật thượng quan Ngưng Nguyệt, tiếng xấu truyền khắp Long Diệu Hoàng Triều, lại có bản lĩnh kinh người như vậy. Ngươi là ai? Mị thần khoanh tay, con ngươi lạnh lẽo nhìn nam tử áo xanh. Thượng quan Ngưng Nguyệt là cái tên trước khi nàng ta nhập tổ chức, trừ người thu nhận nàng vào tổ chức ra. Trên đời không ai có thể biết mị thần còn có một cái tên khác, mà người này như thế nào lại biết tên của nàng? Chẳng lẽ nàng giống như thần thoại đặc công, làm địa vị của thủ lĩnh bị uy hiếp, cho nên thủ lĩnh vì việc này phái người tới giết nàng? Nếu thật sự là như vậy, tính mạng của thủ lĩnh cũng khó bảo toàn. Người muốn mạng của ngươi? Nam tử áo xanh vừa nhếch môi, một cái lá cây từ trong áo hắn bay ra hướng về phía mị thần. Tối nay hắn vốn là muốn giữ lại thượng quan Ngưng Nguyệt làm con tin để uy hiếp thượng quan Hạo, thật không nghĩ tới thượng quan Ngưng Nguyệt lại thâm tàng bất lộ. Hơn nữa có một tên thần bí võ công kinh người tương trợ, muốn bắt cóc thượng quan Ngưng Nguyệt là không thể. Như vậy thì chỉ có cách giết thượng quan Ngưng Nguyệt để cho thượng quan Hạo một bài học xương máu. Muốn mạng của ta? Chỉ sợ người sẽ phải hối hận thôi, bởi vì người sẽ chết nhanh hơn. Mị thần nhanh nhẹn lắc mình, dễ dàng tránh thoát ám khí của hắn. Tiếp tay trái của nàng chạm tới ngón trỏ tay phải, chuẩn bị khởi động cơ quan trong nhẫn kim cương bên mình, bắn châm độc bên trong ra. Nhưng khi nàng chạm ngón trỏ, không khỏi nhăn lông mày. Gặp quỷ, vũ khí lợi hại nhất mà nàng luôn mang bên mình đâu? Từ khi nàng từ bỏ nó ra, tuyệt đối không có bất kỳ ai có thể từ trên ngón tay của nàng thao xuống. bởi vì nàng áp dụng nước thuốc mà chính nàng nghiên cứu, đeo nhẫn kim cương cố định trên ngón tay trò. Đang lúc không để ý, nam tử áo xanh lại bắt đầu khởi động cơ quan trên người, vô số ám khí hình thù kỳ quái sắc nhọn đánh thẳng về phía mị thần. Cùng lúc đó, mặt nã nam tử cũng khoanh tay, hai mắt thâm thúy nở nụ cười nhìn hướng mị thần. Mị thần có đang thất thần, lâm trận đối địch, nha đầu này thế nhưng thất thần. Nàng rốt cuộc là kinh ngạc hay là căn bản cũng không thèm để ý ám khí sắc bén của kẻ địch đây? Nha đầu, nếu người không tránh né, chỉ sợ ngày mai cũng không nhìn thấy được mặt trời rồi. Mặt nã nam tử nhướng mày, thanh âm ôn nhu mang mấy phần hài hước. Giờ khắc này, hắn hình như không muốn đánh nhau nữa, mà hoàn toàn đem mình thành người ngoài cuộc, đứng ngoài thưởng thức trận đấu. Mới vừa nãy ba người áo đen, mặc dù võ công không phải thiên hạ vô địch, nhưng cũng có thể xưng tụng là cao thủ hiếm có. Nhưng động tác nha đầu này đánh ngã bọn hắn nhanh đến mức hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đó là một chiêu thức hết sức kỳ quái, đơn giản, lưu loát, nhìn qua thì không hề có bất kỳ nguy hiểm gì, nhưng nàng làm thế nào trong nháy mắt lấy mạng người đây? Câm miệng, không cần người phải nhắc nhở. Mị thần ánh mắt lạnh lẽo quét qua mặt nạ nam tử, thân thể nhanh hơn mấy lần, khéo léo tránh được ám khí tập kích. Nàng am hiểu nhất là đánh gần, và lại trong nháy mắt lấy mạng kẻ địch tỷ lệ thành công 100%. Nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải có vũ khí lợi hại. Vậy mà hôm nay nàng và tên kia đánh nhau ở cửa lý xa, và lại vũ khí duy nhất là chiếc nhẫn lại không cánh mà bay. Rốt cuộc như thế nào mới có thể một lần đánh trúng đây? Nhưng mà nàng đã từng trải qua huấn luyện ma quỷ, là sát thủ xuất sắc nhất, biết lợi dụng vật xung quanh. Chỉ cần ngươi đủ tự tin, mọi thứ đều có thể là vũ khí giết người. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Hắn cười lạnh lẽo, từ trong tay áo rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Tiếp liền thấy nhuyễn kiếm đào qua, kiếm khí cuồn cuộn như sóng biển đánh úp về phía mị thần. Mặt nã nam tử chớp mắt, cánh tay cũng nhanh chóng hạ xuống. Hắn biết nam tử áo xanh này là ai, hắn cũng biết tên này võ công không bình thường. Hắn rốt cuộc có nên xuất trường ngăn cản người nọ hay không, hay là nên thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình xem một chút nha đầu này ứng phó ra sao đây? Nha đầu này đích xác là có chút bản lĩnh, nhưng chỉ sợ là còn chưa đủ để mở đối thủ của người kia. Xem ra chính mình vẫn là không nên mạo hiểm thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Mặt nã nam tử đem nội lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, sau đó nhanh chóng nâng lên song trường. Cùng lúc đó, hai mắt mị thần quét một cái hướng khác, tiếp thân thể của nàng lăn trên đất mấy vòng. Ngón tay nhanh chóng nắm một viên đá nhỏ, liền thấy nàng tung người lên, đem viên đá quăng về phía nam tử áo xanh. Bỗng dưng, mặt nã nam tử thu song trường về, hít mắt nhìn về phía viên đá đánh thẳng về phía người kia. Nhanh, gấp, nhanh đến giống như tia chớp, gấp đến không thể ngăn cản nổi. Rõ ràng không có mang theo một chút nội lực nào, lại tản ra được sự sắc bén nguy hiểm, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Vè một tiếng vang lên, tảng đá lặng yên không một tiếng động xuyên qua kiếm, đánh vào vai trái của nam tử áo xanh. Thật xinh đẹp. Mặt nã nam tử thu lại song trường, từ đáy lòng phát ra tiếng than thở. Ngươi... Mà cái tên kia cắn răng không thể tin, nặn ra một tiếng, tiếp hắn đột nhiên bắn ra một viên khói đen, nhanh chóng biến mất trong rừng cây. Nha đầu, thật là nhanh nhẹn. Nam tử thần bí chậm rãi nâng lên ngón tay, động tác ưu nhã xuyên qua làn khói đen, đến trước mặt mị thần, trong đôi môi tràn ra thanh âm ôn hòa. Giết người, cần phải nhanh. Động tác người nào nhanh hơn, người đó có thể sống. Mị thần mặt không chút thay đổi, quen mắt nhìn mặt nạ nam tử, lạnh giọng nói. Chỉ là trong lòng của nàng lại quanh quẩn một đám sương mù. Mới vừa rồi, nàng bắn ra viên đá, đã khống chế được lực đạo, vốn nên trực tiếp lấy mạng người kia. Nhưng ngay khi nàng bắt đầu bắn đá ra, bỗng nhiên bị choáng, tiếp đến một chút trí nhớ cũng không rõ ràng, như những tia đợt sóng tràn vào trong đầu. Việc này làm nàng thất thần, vì vậy cũng làm cho viên đá kia bắn ra sai lệch. Gặp quỷ, vì sao trong đầu của mình lại xuất hiện đoạn trí nhớ xa lạ như vậy, giống như trí nhớ thuộc về một tiểu nha đầu tên là Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Thượng Quan Ngưng Nguyệt giống hệt tên nàng trước khi nàng tiến vào tổ chức. Nhà đầu ngu dại xấu xí này bị thương trong thiên hạ phỉ nhổ, khinh bỉ khi dễ. Nếu nói là nhà đầu kia đáng thương thì cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì nàng lại có một người cực kỳ sủng ái nàng, tướng quân phụ thân thương yêu nàng như mạng. Ta nghĩ ta rốt cuộc có thể hiểu được Thượng Quan tướng quân vì sao coi ngươi như bảo bối rồi. Nhà đầu,

Mặt nạ nam tử đầu tiên là ngẩn người, tiếp nhún vai một cái nói: "Nha đầu này thật đúng là vô cùng thú vị, thế nhưng mang theo giọng điệu ra lệnh muốn từ trong miệng mình biết thân phận người kia. Thái độ này cũng không khỏi quá coi rẻ mình đi. Chỉ sợ người ta phải cẩn thận, không chỉ là tên kia chứ." Thượng quan Ngưng Nguyệt hai mắt không chút để ý nhìn mặt nạ nam tử nói: "Nha đầu, người nói hình như là ý tại ngôn ngoại. Ta không phải kẻ địch của ngươi, ngược lại ta còn là ân nhân cứu mạng của ngươi. Thời điểm người hồn mê bất tỉnh, suýt chút nữa bị người của ngũ mã phanh thây, nhưng ta đã ra tay cứu ngươi." Dưới lớp mặt nạ, nam tử thần bí dương lông mày thật cao. "Vậy sao? Mang mặt nạ ra ngoài cứu ngươi, chắc hẳn ngươi và người kia rất quen thuộc. Ngươi muốn hắn không phát hiện thân phận chân chính của ngươi." Thượng quan Ngưng Nguyệt không trực tiếp trả lời mặt nạ nam tử, mà sau khi quan sát kỹ hắn khẳng định nói: "Người không cảm thấy mang mặt nạ ra ngoài cứu người rất có vẻ đẹp thần bí sao?" Mặt nạ nam tử cũng không có trả lời ngay, mà nhếch môi cười hỏi ngược thượng quan Ngưng Nguyệt: "Vậy chỉ sợ ngươi phải nhanh biến mất trước mắt ta." Thượng quan Ngưng Nguyệt giễu cợt nói: "Vì sao? Ta dù gì cũng coi như ân nhân cứu mạng của ngươi. Ngươi keo kiệt đến mức một câu cảm ơn cũng không có, còn không kịp chờ đợi muốn đuổi ta đi." Mặt nạ nam tử giọng nói mang theo một tia uất ức: "Người không phải là muốn giữ cảm giác thần bí sao? Thuốc đổi thanh âm cùng hình dáng của người sắp hết hiệu lực, nếu người đi trễ chẳng phải ta sẽ bị phát hiện bí mật của ngươi sao?" Thượng quan Ngưng Nguyệt khẽ nghịch tóc trên trán: "Ngươi..." Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, thân thể mặt nạ nam tử liền cứng ngắc. "Nha đầu, người như thế nào biết ta dùng dược để thay đổi âm thanh cùng hình dáng?" Mặt nạ nam tử ánh mắt thâm thúy nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt: "Nếu ta không muốn nói cho người biết đáp án, ngươi định như thế nào đây?" Thượng quan Ngưng Nguyệt nhướng mày, trong mắt thoáng ý cười lạnh. Nàng là thiên tài đặc công toàn năng, cho nên làm sao chỉ biết giết người đây. Người trước mắt này vì che giấu thân phận chân chính của mình, không chỉ đeo mặt nạ mà còn lợi dụng dược vật thay đổi âm thanh cùng ánh mắt hình dáng. Chỉ tiếc bản lĩnh dùng thuốc của hắn vẫn kém mình một chút. Loại thuốc hắn đang dùng mặc dù hiệu quả rất tốt, nhưng lại phát ra một loại mùi thơm thoang thoảng. Mà từ loại mùi thơm này liền biết được đó là thuốc dịch dung mà 3 năm trước mình đã bỏ. Hiện tại thuốc dịch dung mà nàng nghiên cứu ra đã sớm đạt tới cảnh giới không mùi không vị rồi. Tối nay ánh trăng hình như không tệ, rất đáng được người ta tinh tế thưởng thức. Mặt nạ nam tử che giấu khiếp sợ, ngửa đầu nhìn ngắm bầu trời đêm, trong môi tràn ra lời nói ý vị sâu xa. Thượng quan Ngưng Nguyệt trong nháy mắt biến thành một người bí ẩn, làm hắn muốn vén màn lên. Bí ẩn này thăm dò chân tướng, nhiều lời vô nghĩa. Ta mặc kệ người rốt cuộc là ai, ta cũng mặc kệ lúc trước người cứu ta rốt cuộc là từ thiện tâm hay là vẫn có âm mưu của kẻ khác. Hiện tại ta chỉ muốn nói cho người biết, trước kia thượng quan Ngưng Nguyệt có lẽ sẽ mặc người chém giết, nhưng hôm nay thượng quan Ngưng Nguyệt đã không còn là người bất kỳ ai cũng có thể trêu chọc. Nếu như ngươi không phải là kẻ địch của ta, vậy thì quá tốt. Ngược lại, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Thượng quan Ngưng Nguyệt híp mắt nhìn về phía hắn, thanh âm lạnh nhạt theo gió phiêu du trong không khí. Nha đầu, không cần nghiêm túc như thế chứ, như vậy sẽ phá hư không khí tốt đẹp. Mặt nạ nam tử nhếch môi, trong trong mắt ẩn chứa nét cười ý vị sâu xa. Lời của ta đã nói xong, ngươi bây giờ có thể biến mất trước mặt ta. Thượng quan Ngưng Nguyệt phất tay trái, bày ra tư thế không tiễn. Nha đầu, nhớ, ta không phải kẻ địch của ngươi, thậm chí ta rất mong trở thành bằng hữu của ngươi nha. Nếu như ngươi không tin tưởng thành ý của ta, ta có thể cởi mặt nạ xuống để cho ngươi xem dung nhan chân chính của ta. Mặt nạ nam tử bắt lấy cánh tay của thượng quan Ngưng Nguyệt, bước chân đột nhiên di chuyển, thân thể càng thêm gần sát đến trước mặt nàng. Không có hứng thú. Thượng quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng rút tay về, trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Người này không thấy mình muốn hắn đi sao? Là không có hứng thú để ta trở thành bằng hữu của ngươi, hay là không có hứng thú nhìn thấy dung nhan của ta? Mặt nạ nam tử nhẹ nhàng nghiêng đầu một cái, hài hước nói. Hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy thái độ của nha đầu này đối với mình càng bất thiện, hắn đối với nàng càng hứng thú, càng nồng đậm. Thượng quan Ngưng Nguyệt chẳng thèm để ý tới hắn, chỉ thấy tóc của nàng phiêu giật tung lên, tặng cho hắn một bóng lưng hoa lệ. Tiếp, nàng quét mắt một vòng bốn phía rừng cây, Nàng nhíu mày, chủ nhân trước của thân thể này cũng thật là để lại cho mình rất nhiều trí nhớ xa lạ, nhưng lại không có truyền cho mình vị trí của tướng quân phủ. Nói như vậy, coi như mình đi ra khỏi cánh rừng rậm này, thì phải làm thế nào để trở lại phủ tướng quân đây? Được rồi, nàng thừa nhận cho dù không trở về phủ tướng quân, bằng với tài học uyên bác của nàng, cũng có thể từ những thứ trong rừng cây chế tạo cho mình một nơi an thân. Chỉ là nàng cũng không ngốc, đã có sẵn nhà cửa thoải mái dễ chịu, vì sao phải phí sức đi xây dựng lần nữa? Hơn nữa, hôm nay linh hồn của mình sống nhờ trong thân thể của người ta. Nếu như cứ như vậy mang thân thể của người ta biến mất, hình như cũng có chút không phúc hậu. Nhà đầu, nếu ta đoán không sai, ngươi không phải đang lạc đường đấy chứ? Khóe miệng hắn đầu tiên là giật giật nhìn bóng lưng của thượng quan Ngư Nguyệt, tiếp môi mỏng không nhịn được nhếch lên mỉm cười. Thượng quan Ngư Nguyệt bỗng nhiên quay người lại, hai mắt tức giận trừng hắn, tiếp thanh âm có chút lúng túng. Ngươi có thể cho ta biết như thế nào mới có thể trở lại phủ tướng quân không? Nhìn vẻ mặt này của thượng quan Ngư Nguyệt, hắn không khỏi kinh ngạc, không thể khống chế mà ngửa đầu lên trời cười to. Cười cái đầu ngươi, không nói thì thôi. Thượng quan Ngư Nguyệt không nhịn được, mắt trợn trắng, mà không phải là lạc đường thì thôi sao? Hắn cần gì phải cười hả hê như vậy? Được rồi, ta sai rồi. Nha đầu ngươi ngàn vạn lần đừng có tức giận, ta rất áy náy về hành động vừa rồi. Hắn hướng thượng quan Ngư Nguyệt khom lưng, bày ra tư thế hết sức thành khẩn. Hắn thề, hắn thật không phải cố ý giễu cợt nàng. Hắn chỉ là nhất thời không thể nào tiếp thu được cái tính ngạo mạn lạnh lùng của nàng, trong giây lát chợt biến thành chú cừu non lạc đường trước sau. Nhàm chán. Thượng quan Ngư Nguyệt bĩu môi, một lần nữa trợn mắt giận dữ nhìn hắn. Thật ra thì ta vốn chuẩn bị tự mình hộ tống ngươi hồi phủ tướng quân, chỉ là tính toán thời gian, hẳn là vị tướng quân phụ thân của ngươi đã tìm đến rừng cây này rồi. Hắn không chút để ý đến thái độ ác liệt của nàng, trong thanh âm ôn nhu của nét cười. Ngươi vì sao khẳng định cha ta sẽ đến rừng cây này? Thượng quan Ngư Nguyệt nhíu mày nói. Bởi vì ta là người tốt, ta biết tối nay có người bắt cóc ngươi ra khỏi phủ tướng quân, đương nhiên phải mật báo cho cha ngươi, để cho hắn cấp tốc tới đây cứu ngươi. Chỉ là tướng quân phụ thân của ngươi tuổi tác đã cao, cho nên động tác tương đối chậm chạp, nha đầu ngươi sợ rằng còn phải chờ một chút nữa nha. Hắn nhún vai một cái. Tối nay thuộc hạ của hắn đã báo có mấy tên trên mặt bắt cóc thượng quan Ngư Nguyệt ra khỏi phủ, cho nên bọn họ liền lặng lẽ theo dõi đến bên ngoài khu rừng này, sau đó truyền tin tín hiệu báo cho hắn. Mà sau khi nhận được tín hiệu của bọn thuộc hạ, hắn lập tức đoán được là thế nào cũng có chuyện xảy ra, cho nên hắn một mặt kêu thuộc hạ lập tức đi báo cho thượng quan Hạo, một mặt tự mình xuất phát đến trong rừng cây cứu người. Hắn làm như vậy chỉ là không muốn âm mưu của bọn bắt cóc được thực hiện, không ngờ tới lại có được thu hoạch ngoài dự đoán. Thượng quan Ngư Nguyệt im lặng liếc mắt nhìn hắn, đang lúc nàng mở miệng chuẩn bị nói chuyện, trong rừng cây chợt xuất hiện ánh sáng cách chỗ này không xa, ngay sau đó truyền đến thanh âm cực kỳ lo lắng. Nguyệt Nhi, bảo bối của ta, Nguyệt Nhi, ngươi đang ở đâu? Ngươi ngàn vạn lần không được hù dọa phụ thân, ngươi nếu như xảy ra cái gì ngoài ý muốn, phụ thân sống thế nào đây? Nha đầu, ngươi xem ta có lừa gạt ngươi không? Tướng quân phụ thân của ngươi cuối cùng đã tìm tới rồi. Hắn hài hước cười nói. Nếu ngươi đã tìm tới, chỉ sợ cũng là lúc ngươi lăn đi chứ. Thượng quan Ngư Nguyệt lười biếng bắt chéo hai tay lạnh nhạt nói. Được rồi, nha đầu ngươi muốn ta biến, vậy ta liền ngoan ngoãn biến đi. Hắn tà mị cười nói, tiếp xoay tròn một cái, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của thượng quan Ngư Nguyệt. Thần kinh! Thượng quan Ngư Nguyệt nhìn nơi hắn biến mất, khóe miệng co giật nói. Nhưng lời của nàng vừa phát ra lập tức truyền đến một thanh âm mị hoặc. Nha đầu, ngày mai gặp lại nha. Thượng quan Ngư Nguyệt đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ngày mai gặp lại, gặp cái gì mà gặp, nàng cùng hắn rất quen sao? Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi. Tiếng kêu sợ hãi cùng nóng này lần nữa xuyên thấu không khí quanh quẩn bên tai thượng quan Ngư Nguyệt. Nơi này! Thượng quan Ngư Nguyệt không chút để ý, quét mắt về phía trước, lạnh nhạt đáp lại. Nguyệt Nhi! Hình như là thanh âm của Nguyệt Nhi. Trong nháy mắt, vô số thị vệ xách theo đèn lồng đứng trước mặt thượng quan Ngư Nguyệt, mà người dẫn đầu tướng Mạo Anh Tuấn, một nam tử trung niên vọt lên, đem theo thượng quan Ngư Nguyệt ôm vào trong ngực thật chặt. đối với hành động của nam tử trung niên thượng quan Ngưng Nguyệt cũng không có kháng cự. Trong trí nhớ, trong đầu nói cho nàng biết người này chính là tướng quân Thượng Quan Hạo. Nguyệt Nhi, ngươi hồ chết phụ thân rồi, hồ chết phụ thân rồi. Thượng Quan Hạo ánh mắt lấp lánh, thân thể run rẩy thì thầm nói. Tối nay hắn đang nằm tại trên giường, cầm cây châm ngọc của người vợ quá cố mà nhớ người, thì bỗng chốc một thanh âm vang lên. Một cái phi tiêu cùng với một tờ giấy phá cửa sổ, bắn thẳng vào đầu giường. Phủ tướng quân luôn luôn đề phòng, khiêm ngặt, sao có thể có người xông vào mà không bị phát hiện. Điều này không khỏi làm cho Thượng Quan Hạo thất kinh. Nhưng khi hắn nhìn thấy dòng chữ trên tờ giấy kia, thì sắc mặt lại biến thành trắng bệch. Trên tờ giấy viết, Thượng Quan Ngưng Nguyệt bị bắt, nhanh đến rừng cây bên cạnh hồ, thương linh cứu nàng. Việc này tuyệt đối không thể nào. Nguyệt Nhi ở trong viện luôn luôn đều do thị vệ, có võ công cao cường nhất bảo vệ. Làm sao có thể có người không kinh động bất kỳ người nào mà bắt Nguyệt Nhi đi. Thượng Quan Hạo vội vàng mặc quần áo, rời phòng ngủ, đến trước viện của Thượng Quan Ngưng Nguyệt xem xét tình hình. Khi hắn bước vào trong viện, liền thấy La Liệt thị vệ bị hôn mê nằm trên mặt đất. Hắn lập tức bị sợ đến hồn bay phách tán. Hắn đã hoàn toàn mất đi ái thê. Hắn không có cách nào chịu đựng nổi nỗi đau khổ mất đi Nguyệt Nhi nữa. Phụ thân, người đừng lo lắng, Nguyệt Nhi không phải vẫn rất tốt sao? Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng chậm rãi nói. Từ từ sợ hãi của Thượng Quan Hạo, nàng có thể cảm nhận được Thượng Quan Hạo đối với chủ nhân thân thể này đúng là thật lòng yêu thương. Có một mái nhà vẫn là khát vọng sâu trong nội tâm của nàng. Lần này xuyên qua mặc dù cũng nàng không mong muốn, nhưng nếu vì đó mà có một phụ thân cực kỳ sủng ái mình, có lẽ cũng coi như là không uổng công chuyến này. Nguyệt Nhi, người con có bị thương không? Nếu như bị đau ở đâu, nhất định phải nói cho phụ thân biết. Thượng Quan Hạo nhanh chóng buông lòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cẩn thận kiểm tra toàn thân của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, giọng nói càng giống như dỗ dành một đứa bé. Phụ thân yên tâm, Nguyệt Nhi không một chút bị thương nào. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi cười nhạt nói. Bỗng dưng Thượng Quan Hạo ngẩng đầu lên, hai mắt thẳng tắp nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Không đúng, nếu trong quá khứ Nguyệt Nhi đụng phải tình huống như thế này, nhất định sẽ sợ hãi bỏ qua khóc lớn. Nguyệt Nhi, con... Thượng Quan Hạo nâng mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt lên, thanh âm khiếp sợ mang theo sự run rẩy vui sướng. Nguyệt Nhi trước mắt chấn định như thế này, trong giọng nói cũng không có chút nào ngây ngốc. Đây không phải là ảo giác của mình chứ? Phụ thân, người phát hiện Nguyệt Nhi không ngốc rồi sao? Nguyệt Nhi thật ra cũng không hiểu việc này là thế nào. Dù ra từ khi tỉnh lại sau hôn mê, cả đầu óc liền rõ ràng. Rồi Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhún vai một cái nói, nàng thông minh như thế, há lại có thể không phát hiện được suy nghĩ của Thượng Quan Hạo trong giờ phút này đây. Chỉ là nàng cũng không biết nên giải thích như thế nào. Chẳng lẽ nói cho hắn biết Thượng Quan Ngưng Nguyệt trước kia đã chết, sau đó linh hồn của nàng sống nhờ trong thân thể này? Nói ra sợ rằng Thượng Quan Hạo cũng không tin. Hơn nữa, nàng cũng không nhẫn tâm kích thích Thượng Quan Hạo vì cái chết của nữ nhi mình. Ai nói Nguyệt Nhi của ta ngu ngốc? Nguyệt Nhi của ta vốn không ngu ngốc. Nguyệt Nhi, ta thông minh nhất. Thượng Quan Hạo lần nữa kích động ôm Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nguyệt Nhi của hắn chỉ vì bị ngốc mà phải chịu bao nhiêu người cười nhạo. Nhưng trong lòng hắn, Nguyệt Nhi chưa bao giờ là một kẻ đần. Bởi vì bất luận Nguyệt Nhi là người như thế nào, vĩnh viễn đều là nữ nhi hắn yêu thương nhất. Đối với biến chuyển khổng lồ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Thượng Quan Hạo cũng không có chút hoài nghi nào, mà là thản nhiên đón nhận. Tướng quân, thi thể bốn tên áo đen nằm trên mặt đất, chắc chắn là bọn họ bắt cóc tiểu thư. Chỉ là sau khi thuộc hạ lột khăn trên mặt của bọn họ xuống, phát hiện toàn bộ đều là người xa lạ. Thị vệ bên cạnh bẩm báo. Bọn người kia muốn bắt cóc Nguyệt Nhi để uy hiếp ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thượng Quan Hạo buông lỏng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bốn thi thể cách trên mặt đất, cắn răng nghiến lợi nói. Trong lòng hắn biết rõ ràng người tối nay bắt Nguyệt Nhi là ai. Cho dù bọn họ có sử dụng thủ đoạn gì đối phó mình, hắn đều có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng tối nay bọn họ lại ngốc nghếch đụng đến Nguyệt Nhi, xem ra hắn cũng không nên im lặng nữa. Nguyệt Nhi, những tên này là bị ai giết chết? Thượng Quan Hạo nghiêng đầu hỏi Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Chẳng lẽ là người thần bí tối nay đã mật báo cho mình? Nếu như con nói cho phụ thân những người này là bị Nguyệt Nhi giết chết, như vậy phụ thân sẽ phản ứng sao đây? Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu một cái, nhếch môi cười hỏi. mà sau khi thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, thân thể thượng quan Hạo bỗng dưng cứng đờ. Hai mắt hắn kinh ngạc xem xét thượng quan Ngưng Nguyệt, nhận thấy được nét mặt thượng quan Ngưng Nguyệt không giống nói giỡn, hắn ngửa đầu sảng khoái cười một tiếng. Phụ thân tin tưởng, bởi vì Nguyệt Nhi con của hắn cùng với nàng, cho nên với bất kỳ kỳ tích gì cũng có thể xảy ra trên người Nguyệt Nhi. Ví dụ như Nguyệt Nhi không ngốc nữa, lại ví dụ như Nguyệt Nhi chợt có bản lĩnh không thể tưởng tượng nổi. Ánh trăng dần dần thu liễm bởi ánh sáng lặng lẽ ẩn vào trong tầng mây. Đêm khuya tựa như một cái đầm nước, chỉ có gió lạnh đung đưa cành hoa. Trong phòng ngủ, phủ tướng quân ánh đỏ của nến chập chờn. Thượng quan Ngưng Nguyệt xoa cánh tay, khóe miệng co giật, quét mắt một vòng nhìn bọn thị vệ, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng: "Ta nói các người có thể đi ra ngoài hay không?" "Tiểu thư, thật xin lỗi, bọn thuộc hạ phụng lệnh của tướng quân, phải thật cẩn thận bảo vệ an toàn của tiểu thư." Bọn thị vệ cùng kính đáp. Kể từ sau khi xảy ra sự kiện bắt cóc, thượng quan Hạo tăng cường phòng thủ nghiêm ngặt hơn, đặc biệt là chỗ thượng quan Ngưng Nguyệt. Không chỉ có đám thị vệ đứng chật sân, ngay cả phòng ngủ cũng không ngoại lệ. Tướng quân ra lệnh cần tuân thủ, tiểu thư ra lệnh thì có thể làm trái sao? Các ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta. Thượng quan Ngưng Nguyệt có loại kích động muốn nói tục. Nàng biết thượng quan Hạo làm như vậy là hoàn toàn có ý tốt. Hắn lo lắng cho mình sẽ lần nữa bị bắt cóc, nhưng hắn cũng không cần phải khiến viện cùng phòng ngủ đầy thị vệ chứ. Nàng hiện tại nghiêng người hay là đi lại trong phòng ngủ đều có một chuyện hết sức khó khăn. Nàng có thể không nổi điên sao? Nhưng bọn thị vệ đồng thời cúi đầu xuống. Lập tức đi ra ngoài cho ta. Không nên ép ta phải nổi giận. Thượng quan Ngưng Nguyệt cắn răng nặn ra lời này. Bọn thị vệ canh cửa ngẩng đầu yên lặng, liếc mắt nhìn nhau, toàn bộ chen nhau vọt ra khỏi phòng ngủ. Im lặng trợn trắng mắt, thượng quan Ngưng Nguyệt tiến lên đem cửa phòng ngủ đóng chặt lại. Sau đi đến trước gương đồng trên bàn trang điểm, trong gương phản chiếu gương mặt một tiểu nha đầu xa lạ cực kỳ xấu xí. Gương mặt thượng quan Ngưng Nguyệt chau mày, sau đó đem mặt càng thêm gần sát với gương đồng. Ở trong rừng cây này, nàng cũng cảm giác trên mặt có cái gì đó khác thường. Lúc đầu nàng cho là do trên mặt dính đầy bùn đất, nhưng sau khi nàng dùng nước rửa sạch khuôn mặt, cảm giác khác thường vẫn tồn tại. Nàng nên khẳng định gương mặt này tuyệt đối có vấn đề. Nếu nàng không có đoán sai, gương mặt này hẳn đã bị dịch dung. Nàng luôn luôn cho là mình đối với thuật dịch dung đã đạt tới cảnh giới cao, nhưng hôm nay gương mặt này rõ ràng nói cho nàng thì ra là trên đời còn có người có dịch thuật dịch dung cao hơn nàng. Thượng quan Ngưng Nguyệt thu hồi tâm trạng, mười ngón tay từ từ vuốt ve nổi lên cả khuôn mặt, sau đó ngón tay cái cùng ngón trỏ ngừng lại, cánh tay chậm rãi nâng lên, làn da mỏng manh tinh xảo từ trên mặt thượng quan Ngưng Nguyệt chóc xuống. Gương mặt phản chiếu trong gương nhất thời làm nàng khiếp sợ, thở ra một hơi lãnh khí. Đây là một gương mặt không tì vết, giống như từ ngọc khắc mà thành, cũng làm bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng sẽ tự ti mặc cảm. Nhưng làm thượng quan Ngưng Nguyệt khiếp sợ cũng không phải là gương mặt tròn hoàn mỹ này, mà là gương mặt này chính là thuộc về nàng đó. Lúc này ngoài cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa có tiết tấu. "Ai?" Thượng quan Ngưng Nguyệt cất giọng hỏi, vẫn ngừng mắt nhìn dung mạo giống y hệt kiếp trước của mình trong gương đồng trên bàn trang điểm. "Nguyệt Nhi, là cha." Ngoài cửa truyền đến thanh âm dịu dàng của thượng quan Hạo. "Cha vào đi." Thượng quan Ngưng Nguyệt chau mày, tới thật đúng lúc, mình cũng vừa định hỏi ông một chút đây. Rõ ràng nàng trời sinh quốc sắc thiên hương, vì sao phải dùng mặt nạ da xấu xí che lại đây? Cửa kéo kẹt một cái bị đẩy ra, tiếp đó lại bị khép lại. "Nguyệt Nhi." Bọn thị vệ nói còn không chịu để bọn họ thân cận. "Cha cũng biết như thế sẽ quấy rầy sự yên tĩnh của con, nhưng..." Thượng quan Hạo bất đắc dĩ quét mắt nhìn bóng lưng thượng quan Ngưng Nguyệt, cúi đầu sâu kín nói: "Nguyệt Nhi hiểu tâm ý của cha, chỉ là Nguyệt Nhi càng muốn nói cho cha, Nguyệt Nhi hôm nay hoàn toàn có năng lực tự bảo vệ bản thân." Thượng quan Ngưng Nguyệt chậm rãi quay người lại. "Cha biết Nguyệt Nhi hiện tại rất lợi hại, nhưng nhóm người kia thủ đoạn ác độc, vẫn thật cẩn thận là tốt hơn." Thượng quan Hạo ngẩng đầu lên, hai mắt trìu mến nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt. Chẳng qua là ngay khi tầm mắt của ông nhìn đến khuôn mặt của thượng quan Ngưng Nguyệt, sắc mặt trở lên trắng bệch. "Nguyệt Nhi, bí mật trên mặt con bị phát hiện rồi sao?" Thượng quan Hạo hít sâu một hơi, Sau khi quét mắt một vòng, nhìn tấm da mặt trong tay thượng quan Ngưng Nguyệt, thanh âm run rẩy nói: "Bí mật này khiến trong lòng Nguyệt Nhi không hiểu, cho nên muốn xin cha giải thích." Thượng quan Ngưng Nguyệt nhếch môi cười nhạt, chậm rãi đi tới trước mặt thượng quan Hạo. Trước đây thượng quan Ngưng Nguyệt từng bởi vì tấm da xấu xí này nhận hết lời giễu cợt của bá tính Long Diệu hoàng triều. Hôm nay mặc dù thời gian của nàng cùng thượng quan Hạo tiếp xúc không dài, vẫn có thể tin chắc thượng quan Hạo đối với nữ nhi của ông qua thượng quan Ngưng Nguyệt sủng ái là thật tâm. Như vậy tại sao thượng quan Hạo tình nguyện để thượng quan Ngưng Nguyệt mang khuôn mặt xấu xí bị toàn bộ người trong thiên hạ giễu cợt, cũng không chịu để dung nhan chân chính của thượng quan Ngưng Nguyệt phơi bày trên đời? Trong này nhất định có ân tình gì chứ? Nguyệt Nhi, còn cái gì cũng không cần hỏi, hơn nữa còn nhất định phải đồng ý với cha, tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn thấy hình dáng chân thực của con. Bàn tay thượng quan Hạo run run đặt trên bả vai thượng quan Ngưng Nguyệt, vẻ mặt nghiêm túc nặng nề nói: "Cha, người cũng biết, nữ hài tử đều có nhan sắc như mạng. Nữ nhi nếu có dung nhan tuyệt thế xinh đẹp như vậy, vì sao phải dùng nhan sắc xấu xí kia để che giấu đây?" Thượng quan Ngưng Nguyệt âm thầm nhìn kỹ biểu tình trên mặt của ông, thản nhiên nói: "Thật ra thì mặc dù chân chính dung nhan của nàng có xấu xí, nàng cũng sẽ không có chút nào để ý. Bất quá chính là một bộ thân xác thối tha, sau 100 tuổi cũng sẽ hóa thành bộ xương khô thôi." Nàng nói như vậy là muốn bức thượng quan Hạo nói ra chân tướng, bởi vì nàng cảm thấy giờ phút này nội tâm của thượng quan Hạo giống như chứa chất rất nhiều khổ sở. "Nguyệt Nhi, mọi người châm chọc con nhan sắc xấu xí, cha biết con rất ấm ức, nhưng phụ thân làm như vậy là coi nỗ khổ tâm. Nếu như con lộ khuôn mặt chân chính, cha sẽ hoàn toàn mất con. Con là chỗ dựa duy nhất của phụ thân, khiến cho cha có thể kiên cường sống tiếp. Cho nên đồng ý với cha, không cần lộ ra chân chính dung mạo của con, có được hay không? Coi như cha van xin con." Thượng quan Hạo mặt buồn bã nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt, thanh âm bi thương nói: "Chẳng lẽ dung mạo của ta sẽ mang đến cho ta họa sát thân sao?" Thượng quan Ngưng Nguyệt hai mắt khẽ híp, trên môi tràn ra lớn mật suy đoán: "Nguyệt Nhi, không nên ép cha nói ra nguyên nhân, cha chắc chắn sẽ không nói cho con. Nếu như con cũng thương yêu cha, hay đồng ý yêu cầu của cha, con được hay không?" Thượng quan Hạo nắm chặt quả đấm, hai mắt cầu xin nhìn hướng thượng quan Ngưng Nguyệt. "Được rồi, Nguyệt Nhi đồng ý với cha, trừ phi được cha cho phép, nếu không Nguyệt Nhi tuyệt đối không lộ ra dung mạo chân chính." Thấy thượng quan Hạo sống chết không chịu nói ra nguyên nhân, thượng quan Ngưng Nguyệt cũng chỉ có thể buông tha. "Thật là nữ nhi ngoan của cha." Thượng quan Hạo kích động đem thượng quan Ngưng Nguyệt ôm vào trong ngực, một giọt lệ từ khóe mắt lặng lẽ chảy xuống. "Chỉ là Nguyệt Nhi cũng muốn cha đồng ý một yêu cầu." Thượng quan Ngưng Nguyệt nhếch môi thản nhiên cười. Nàng thật ra thì vẫn rất thích thượng quan Hạo, bởi vì ông cho nàng cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp, thứ mà nàng chưa bao giờ có được. "Nguyệt Nhi có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần Nguyệt Nhi vui vẻ, cha cái gì cũng đều đồng ý." Thượng quan Hạo cưng chiều vuốt ve sợi tóc của thượng quan Ngưng Nguyệt. "Không cần phái nhiều thị vệ bảo vệ Nguyệt Nhi như vậy nữa." Thượng quan Ngưng Nguyệt nhẹ nhàng kéo giãn khoảng cách của thượng quan Hạo, ôn nhu lạnh nhạt nói: "Mặc dù thị vệ trong phòng ngủ đã bị mình đuổi ra ngoài, nhưng nàng biết rõ ràng trong sân lúc này vẫn đầy thị vệ như cũ, bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, nam lang có loại cảm giác đè ép đến không thở được." Chuyện này, thượng quan Hạo thân thể cứng ngắc, vẻ mặt khổ sở nhìn về phía thượng quan Ngưng Nguyệt. "Con sẽ bảo vệ tốt bản thân, tin từ Nguyệt Nhi." Thượng quan Ngưng Nguyệt ngạo nghễ cầm trong tay tấm mặt nạ da mỏng, nhanh chóng dán lại trên mặt. "Cha đồng ý rút đi thị vệ trong sân, chỉ là vì để cho cha an tâm, vẫn là nên lưu lại mấy tên thị vệ trước." Thượng quan Hạo thận trọng trưng cầu ý kiến của thượng quan Ngưng Nguyệt. "Vâng." Thượng quan Ngưng Nguyệt gật đầu một cái. Nàng há lại nhẫn tâm cự tuyệt tấm lòng yêu thương con của người cha đây sao? Nếu như chỉ là lưu lại mấy tên thị vệ, vậy cũng coi như xong đi. Vậy cha sẽ không quấy rầy Nguyệt Nhi nghỉ ngơi nữa. Thượng quan Hạo vuốt đầu thượng quan Ngưng Nguyệt, xoay người, trong mắt chứa nét cười đi tới cửa. Thượng quan Ngưng Nguyệt ánh mắt như mỉm cười cáo biệt thượng quan Hạo, im lặng tiễn thượng quan Hạo rời đi. Tay của nàng vuốt ve trên dán trên gương mặt của mình, tự lẩm bẩm: "Người đến tận cùng là cất giấu bí mật kinh người gì đây?" Ánh trăng biến mất, ngày mới bắt đầu, một luồng sáng vàng rực chói mắt chậm rãi ló ra sau tầng mây, thản nhiên phả ra hơi ấm, vạn vật nhiễm ánh mặt trời, giống như bức họa cuộn tròn, làm nhân gian thêm mỹ lệ. Một ngày mới đã bắt đầu. Cửa phòng ngủ từ từ mở ra, Thượng quan Ngư Nguyệt trong nhà đi ra, lười biếng giang hai cánh tay. Thượng quan Ngư Nguyệt ngửa đầu hít sâu một hơi không khí tươi mới. "Tiểu thư, chào buổi sáng." Thanh âm ân cần thăm hỏi trình tề vang lên, đã quấy rầy Thượng quan Ngư Nguyệt hưởng thụ buổi sáng tốt đẹp. "Chào buổi sáng." Thượng quan Ngư Nguyệt khóe miệng co giật mấy cái, vẫn lễ phép đáp lại sau gã thị vệ cung kính đối với Thượng quan Ngư Nguyệt, gập thắt lưng, hai mắt ẩn ẩn vui sướng ngắm nhìn hướng Thượng quan Ngư Nguyệt. Hôm nay tiểu thư mặc một cái váy dài thủy lam theo hình con bướm trắng, bên hông dùng một cái thắt lưng bằng gấm màu trắng nhẹ nhàng buộc lại, tóc đen tùy ý búi lên, phía dưới đơn giản cắm một cây châm hình hoa mai màu xanh lục. Gió mát êm ái thổi qua bên người nàng, dung nhan vẫn như trước, nhưng toàn thân không hiểu sao lại tản mát ra một loại phiêu dật khó tả. Tiểu thư không chỉ không ngốc nữa, mà còn bọn họ thật là... Thay tướng quân vui vẻ, sau gã thị vệ trong lòng âm thầm tự nói: "Này, Ngư Nguyệt nha đầu, buổi sáng tốt lành." Bỗng dưng một đạo thanh âm mị hoặc theo gió vang lên, sau gã thị vệ thân thể lập tức cứng đờ, hai mắt khiếp sợ theo âm thanh nhìn lại. Khi nào trong sân lại có nhiều hơn một người? Vì sao trong bọn họ một chút cũng không nhận ra?